Đi tu trong bốn tư thế thiền tập gồm đi đứng ngồi nằm. Ngồi thiền dễ định tâm và nhiều tỉnh giác hơn. Kế đó là đi, đòi hỏi nhiều tinh tấn và chú tâm, nên cũng mau kinh nghiệm được giáo pháp. Trong một ngày thiền, hành giả ta xen kẽ ngồi và đi để thăng bằng thể lực và tâm lực. Tư thế đi cũng bao gồm luôn tư thế đứng, nên trong khi đi ý muốn được niệm nhiều hơn khi ngồi. Thiền hành cần nhiều nỗ lực như vậy nên mới gọi là đi tu. Khi trở về với gia đình, với đời thường, ta có còn đi như vậy nữa hay không? Thế gian thường có hai hạng người: người thoái hóa không có trí tuệ, không biết tội phước, và người tiến hóa biết lợi ích của bố thí, trì giới, có đức tin vào nhân quả, có tâm nguyện muốn giải thoát khổ đau. Nhưng còn có một hạng người đặc biệt hơn nữa như hành giả ở đây. Các hành giả khi ngồi biết ngồi, khi đi biết đi, khi đứng đứng, khi hành thiền ở đây, hành giả biết trân trọng quả báo của cách đi, cách ngồi như vậy, không lẽ về nhà lại quên nó, bỏ nó sao? Nếu biết đây là cách thực hành quý giá, thì phải nên duy trì, giữ gìn nó mãi mãi, bất cứ ở nơi đâu. Các hành giả khi ngồi biết ngồi, đi biết đi, đứng biết đứng. Khi hành thiền ở đây, hành giả biết trân trọng quả báo của cách đi, cách ngồi như vậy, không lẽ về nhà lại quên nó, bỏ nó sao? Nếu biết đây là cách thực hành quý giá, thì phải nên duy trì, giữ gìn nó mãi mãi, bất cứ ở nơi đâu. Nhưng không lẽ về đến nhà cứ đi chậm chậm, đến bữa cơm cứ ăn chậm chậm như ở trường thiền. Ta đã tập niệm ý muốn cũng như tập thích nghi tỉnh giác, nên sẽ áp dụng những cách tập này khi trở lại đời thường một cách uyển chuyển, giống như biết cách điều chỉnh tốc độ xe. Khi mới bước lên xe, ta không nên nhảy ngay vào số 3 được, mà phải đi lần từ số 1 đến số 2, rồi mới đến số 3 là mức hợp số thích nghi với tốc độ nhanh của xe mà ta muốn duy trì. Ở trường thiền thì tốc độ bước chân khi kinh hành ngược hẳn lại. Vào đầu giờ kinh hành, ta tập đi theo giai đoạn 1, nghĩa là đi hơi nhanh, mỗi bước một niệm, trái bước, phải bước, hoặc có thể niệm, bước đụng, điểm đụng là một thân xúc quan trọng. Đi đứng ngồi nằm, đều có đụng do thân thể cảm xúc được sự xúc chạm. Cái nặng nhẹ đôi khi không cảm giác rõ, nhưng cái đụng của cả một khối thân sẽ rất rõ ràng. Điểm đụng không bao giờ mất cho dù ta chạy nhanh đi nữa. Sau đó, ta tiến đến giai đoạn 2, đi chậm hơn, gồm hai niệm như dở, đạp. Thời gian sau cùng áp dụng giai đoạn 3, đi chậm nhất, gồm ba niệm như dở, bước, đạp. Dù là giai đoạn 1, 2 hay 3, ta cũng đều phải niệm kháng khích với chuyển động của bàn chân hay bước chân. Cái đặc biệt của người đang đi tu là lúc đó tâm ở nơi chân nên không có tham và sân. Như vậy, mỗi bước hành thiền, nhờ có chú tâm mà ta loại trừ được tham sân si đối với đối tượng. Ngoài đời, ta thường đi làm, đi học, đi chợ, với tâm mong cầu. Chân chưa đi mà tâm đã phóng trước đến nơi đó rồi. Mặc tình cho phiền não dẫn dắt, làm ô nhiễm tâm ta. Người hành thiền minh sát niệm xứ bắt đầu đi bằng ghi nhận ý muốn đi, muốn bước, rồi mới đi, mới bước. Vì vậy, các thiền sư hay nhìn xem, thiền sinh có niệm đi không bằng cách coi tướng đi. Nếu đi có tham, sân si thì các vị biết ngay. Một bước chân có phiền não sẽ biểu hiện rất rõ rệt. Người thường đi dạo công viên thường hay thưởng thức hoa đẹp. Người Phật tử cũng thích cúng dường hoa đẹp lên Phật đài. Còn người đặc biệt như hành giả cũng đi trong công viên, nhưng thay vì thưởng thức hay cúng dường hoa đẹp lên Đức Phật trong tâm, có thể cúng dường Ngài bằng những bước đi chánh niệm, tưởng nhất, tỉnh thức không tham sân si. Khi đi tu, phải bước niệm, phải bước, trái bước niệm, trái bước, bước đụng niệm, bước đụng, là ta đang nói sự thật với tâm mình. Với chánh niệm, tâm không quên, thì đi đâu cũng là tu, ngồi đâu cũng là tu, không đợi phải thấy Niết Bàn, vì Niết Bàn đâu phải là một cõi nào. Một bước đi tu không tham sân si là một bước tiến gần đến Niết Bàn hơn. Mọi động tác tiểu oai nghi như co duỗi chân tay có chánh niệm cũng đều là tu. Ban đầu còn niệm thầm, nhưng về sau chỉ có sự hay biết. Chữ biết là một chữ vô cùng vi diệu thâm sâu trong tâm. Vì biết đây là trí tuệ, Đức Phật dạy rằng, với người thường, không thể diệt trừ hết tâm tham. Nhưng chỉ cần khi tâm có tham, biết là tâm có tham, thì tham sẽ từ từ giảm bớt. Ta thường nghe vị Tu Đà Hoàng không còn sanh vào bốn đường ác đạo, và chỉ còn tái sinh nhiều nhất là bảy kiếp. Nhưng còn có một hạng gọi là Tiểu Tu Đà Hoàng hay Cận Tu Đà Hoàng, là người tu thiền minh sát niệm xứ phát triển được tuệ sanh diệt. Trước khi đến tuệ sanh diệt, vị này đã lần lượt kinh qua các tuệ phân biệt danh sắc, tuệ tương quan nhân quả và tuệ thấu đạt. Với tuệ biện biệt danh sắc, vị này không còn linh kiến, tức là quan kiến sai lầm, tin rằng có một linh hồn bất biến ngự trị trong mỗi cá nhân để kiểm soát mọi hoạt động của cá nhân đó. Với tuệ nhân quả, vị này không còn tin vào Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ. Và với tuệ thấu đạt, vị này kinh nghiệm được đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Khi đạt tuệ sanh diệt, vị này kinh nghiệm sự sanh khởi và quả diệt nhanh chóng của đề mục ghi nhận. Tâm vị này nhờ vậy bớt dính mắc vào đối tượng đang quan sát, cũng như không được quan sát. Đức tin vào Tam Bảo cũng như vào pháp hành của vị này cũng mạnh mẽ hơn xưa. Ở giai đoạn này, vị đó có thể một mình tu tập để tuần tự phát triển các tuệ giác cao hơn theo từng giai đoạn. Dù hành giả chưa được là Tiểu Tu Đà Hoàng đi nữa, nhưng có tin nhân quả, đi biết đi, ngồi biết ngồi, tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, hay khi về lại nhà, có nhớ niệm, ý muốn vài lần trong ngày, cố gắng giữ tâm hay biết càng nhiều càng tốt, thì cũng là người đặc biệt lắm rồi. Nếu được là Cận Tu Đà Hoàng, thì chắc chắn sẽ tiến tới Tu Đà Hoàng trong kiếp này hay kiếp sau. Cuộc đời trong một giây, hãy chánh niệm ngay bây giờ. Bây giờ không là một giờ một phút, mà là một giây hay một khoảnh khắc. Một giây bắt đầu rồi nhảy qua giây khác, thay đổi liên tục, không ngừng nghỉ. Những sự thay đổi này góp lại thành một phút, một giờ, một ngày, một năm, rồi nhiều năm. Trong cuộc đời, chúng ta thường sống và tính toán đời sống bằng phút, giờ, ngày, tháng, năm. Hiếm khi chúng ta quan tâm đến thời gian một giây, một khoảnh khắc. Vì vậy, ta không thấy được sự thật là các hiện tượng danh sắc liên tục sanh diệt trong từng khoảnh khắc. Nếu đi sai một giây, thì một phút, một giờ, một ngày, một tháng và một năm cũng sẽ sai theo. Đồng hồ đi sai chỉ vì lệch đi một giây. Cuộc đời chúng ta mang khuyết điểm vì chúng ta quên ngay trong lúc bây giờ, trong một giây. Con người chúng ta thay đổi từng giây, từng sát na hay từng khoảnh khắc. Nhưng vì không biết chánh niệm ghi nhận, nên chúng ta không thấy được thay đổi đang diễn ra, không nhận thức được sự thật. Ai cũng cho là tôi thường còn, tôi thấy thường còn, và tôi vui với cái đó. Bất chợt trong khoảnh khắc sự thật đến, không thường còn nữa mà là vô thường. Vô thường là khổ. Cuộc đời có một sự khổ cuối cùng mà ta không hiểu được, không cách nghĩa được vì không thấy được cái nhân, chính là sự thay đổi trong từng khoảnh khắc. Khi cái khổ cuối cùng vì vô thường đến thì đã quá muộn màng. Một kiếp rồi một kiếp nữa, đau khổ đó chúng ta vẫn đang gánh chịu. Nếu không thức tỉnh, khéo léo sử dụng đời sống, chúng ta trong lúc ngay bây giờ thì chúng ta vẫn còn mãi lầm lỗi do cái tưởng điên đảo gây nên. Vì tưởng sai lầm nên tâm sai lầm, và vì tâm sai lầm nên quan kiến hay cái thấy sai lầm. Để quan kiến không còn sai lầm, tâm không còn sai lầm, tưởng không còn sai lầm, phải có chánh niệm. Đời sống có mặt chánh niệm là đời sống thật ý nghĩa, đúng theo lời Đức Phật dạy. Bao lâu chánh niệm có mặt, bấy lâu tâm được bảo vệ nên an vui. Chánh niệm một giây, an vui một giây. Chánh niệm hai giây, an vui hai giây. Chánh niệm càng lâu, an vui càng lâu. Cuối cùng, khi chánh niệm tròn đủ, liên tục là an vui mãi mãi. Thank you. tiếng khóc sơ sanh. Đứa bé sơ sanh vừa mới lọt lòng mẹ là đã khóc rồi. Chưa biết vui buồn là gì, chưa từng kinh nghiệm cuộc đời như chúng ta đây đã từng trải qua nửa đời người. Nhưng vì sao bé khóc? Khóc đây là do một phản ứng tự nhiên trước cái khổ, cái khó chịu. Như vậy ta thấy được sự luân hồi của tâm, của tham sân si nằm trong tâm hồi nào đến giờ. Một kiếp, rồi một kiếp nữa, toàn là phản ứng thích và không thích khiến ta khóc cười trong cuộc đời. Tỏ lộ nỗi đau khổ hay niềm vui thú với người chung quanh hay với tự thân. Phản ứng trước những gì đã từng quen thuộc, từng kinh nghiệm, đi theo tâm suốt cả cuộc luân hồi. Nhìn đứa bé ra đời, ta tin luân hồi là có thật. Bởi vì nếu không có luân hồi, đứa bé sẽ không có phản ứng, không khóc lúc lọt lòng. Phản ứng đó là thiên nhiên của một kinh nghiệm đau khổ đã qua trong dòng sanh tử có từ bao giờ. Giống như trước sự khó chịu của mắt khi phải mở lâu một thời gian dài, dù muốn dù không, ta cứ sẽ nháy mắt để giảm bớt sự khó chịu. Đó là một phản ứng trước sự khổ. Phản ứng nháy mắt là một thay đổi che lại cái khó chịu của mắt, che lại sự thật của khổ, của vô thường. Ta có biết không? Ta thường không biết. Chỉ khi tập thiền ta mới thấy rõ được các hiện tượng của thân, thấy rõ tâm phản ứng như thế nào trước đối tượng, thích và không thích, thấy rõ tâm tướng vô thường, khổ, vô ngã của thân tâm. Không ai thực sự làm chủ được thân tâm của mình cả. Cái gọi là ta, là tôi, thực sự chính là tập hợp của các pháp hữu vi. Đức Phật dạy, các pháp hữu vi đều không bền vững, sanh rồi diệt. Vì vậy có sự đau khổ, ta sống với nó và đau khổ với nó. Vì đó, từ kinh nghiệm thực chứng vô thường, khổ, vô ngã, hành giả nảy sinh chán nản sự đau khổ, rồi tự hỏi làm sao ra khỏi được dòng kiềm tỏa của các pháp hữu vi. Đức Thế Tôn dạy tiếp, chỉ khi diệt trừ được các pháp hữu vi này mới có sự an vui tuyệt đối. Ngài chỉ cho chúng ta cái chìa khóa tứ niệm xứ để mở cửa vào sự an vui này. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Tâm như vậy là tâm sáng ngời ánh sáng trí tuệ. Đây không phải là trí tuệ đời thường góp nhặt từ trường học ở bên ngoài. Trí tuệ ở đây là ánh sáng có được từ bao năm sống trong trường đại học thân tâm, nỗ lực diệt trừ các pháp hữu vi, vượt khỏi tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Đây là sự giải thoát đau khổ và sinh tử luân hồi. Chỉ còn tâm biết tâm. Khi kinh nghiệm rốt ráo sự khổ, chấp nhận sự khổ là sự thật, tâm sẽ buông bỏ sự khổ, buông bỏ sự thay đổi, buông bỏ tôi và của tôi. Hiểu biết từ thực chứng mà buông bỏ là trí tuệ, đó là đang đi trên con đường giải thoát khỏi khổ đau. Tâm không tham, không sân, trong sạch và chánh niệm, tâm được luôn bình an. Đức Phật dạy đây là hữu dư niết bàn. Thân dù thay đổi vẫn an bình, chỉ còn tâm biết tâm, tất cả những ai được như vậy sẽ an vui mãi mãi. Một đạo tràng được như vậy chỉ có tâm biết tâm, tâm hiểu tâm như thế nào, tâm không hình ảnh mà biết nhau, đá nam châm và đá nam châm còn hút nhau. Huống chi là một lòng thương, một tình thương, chỉ còn thương với thương, thiên nhiên đó gọi là pháp bảo. Gat Chami. vị thiền sư đều thường xuyên nhắc nhở thiền sinh niệm, nghĩa là phải luôn luôn có trí nhớ ghi nhận để không quên sống ngay lúc bây giờ. Chúng ta là những người đã quên và đang quên, đã chết và đang chết mà không hay biết điều đó. Luân hồi của chúng ta là một sự quên kéo dài nên không biết nghiệp, không biết những gì đang xảy ra trong hiện tại. Ý nghĩa của sự chết theo Phật giáo là quên. Thông thường ta biết một người bị chết là khi người đó đã tắt thở. Nếu biết rõ là không có hơi thở sẽ chết, tại sao chúng ta không cố gắng dựa vào nó để tập có trí nhớ và sức mạnh của tâm linh? Đến một lúc nào đó, dù muốn hay không, hơi thở cũng sẽ bỏ mình đi. Lúc ấy mình vẫn phải nhớ, phải biết. Nhưng biết gì đây, nhớ gì đây? Đây không là những cái biết của trường học ngoài đời hay qua kinh sách. Cái biết chỉ có một đời trong cõi tạm, gọi là phàm tuệ. Biết ở đây chính là những cái biết và cái nhớ từ thân tâm mà chúng ta kinh nghiệm được lúc niệm hơi thở, niệm tứ đại, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đang diễn ra ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Biết phân biệt thân và tâm, nghĩa là biết rõ ràng về sắc pháp và danh pháp. Biết sinh và diệt, biết ba đặc tánh chung của các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Khi kinh nghiệm thiền tập trả quả, chúng ta thấy rõ cái chết của danh sắc trong từng khoảnh khắc hiện tại, gọi là sát na tử. Phải thấy biết sự chết rõ ràng như vậy mới có thể kinh nghiệm được sự bất tử. Tâm biết là tâm không chết. Trí tuệ phát sinh như một ngọn đèn trong tâm hướng về thánh đạo và niết bàn. Mang thân tứ đại, chúng ta rồi cũng sẽ chết. Đây là thường tử của một cuộc đời tạm bợ. Nhưng khi cái chết ấy đến, với ánh sáng của thánh tuệ tròn đầy, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự không chết. Rồi từ đó sẽ không còn sinh diệt, an vui mãi mãi, như trường hợp của Đức Bổn Sư hay các thánh tăng sau khi nhập Niết Bàn. Đó chính là quả vị bất tử như lời Phật dạy. Mọi vật đều do duyên mà sinh, rồi cũng do duyên mà diệt. Chỉ những gì chưa hề sanh khởi mới không bị hoại diệt bởi định luật này. Tôi là ai? Từ trước đến nay, mỗi lần buồn vui, khóc cười, ta đều cho rằng tôi buồn, tôi vui, tôi khóc, tôi cười, tất cả đều là tôi, nhưng tôi là ai? Bây giờ hành giả đến với Như Lai Thiền Viện với những khóa thiền minh sát niệm xứ và hết lòng tu niệm theo phương pháp ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng, được sư và những vị thiền sư đầy từ tâm nơi đây hướng dẫn đúng theo pháp hành thiền do Ngài Mahasi truyền lại. Đó là hành giả đang đi trên con đường mà ngàn năm xưa Đức Thế Tôn đã chỉ dạy để chúng sanh tự tìm được sự thật tuyệt đối về đau khổ, nguyên nhân của đau khổ và sự đoạn trừ đau khổ để được an vui mãi mãi. Con đường đó sẽ cho hành giả biết được tôi là ai. Khi đức tin nơi Tam Bảo vững mạnh và hành giả kiên trì thiền tập đúng theo chỉ dẫn của các thiền sư, trí tuệ sẽ phát sinh, đó là ánh sáng trong tâm. Hành giả thấy được tôi chỉ là tập hợp của sắc pháp và danh pháp. Trong mỗi khoảnh khắc chỉ có danh, sắc hay thân, tâm hiện hữu mà không có cá nhân, tôi, ta nào hết. Cá nhân, tôi, ta chỉ là ý niệm mà thôi. Hành giả thấy được thân, tâm này luôn thay đổi trong từng khoảnh khắc. Một ngày nào đó, tâm này chết, thân tứ đại này chết. Theo thứ tự, tâm đi trước, thân đi sau. Tâm đi, gió lửa đi, rồi nước đi, chỉ còn trơ lại đất. Vậy, tôi ở đâu? Khi theo dõi chuyển động phòng xẹp của bụng, nghĩa là theo dõi gió ở trong thân, hành giả thấy danh sắc không ngừng thay đổi ngoài ý muốn của mình. Ai biết được sự thay đổi là có trí tuệ. Bụng đang phồng, tâm có biết sự phồng. Bụng đang xẹp, tâm biết có sự xẹp. Cùng lúc với sự diễn biến của đề mục, những tâm sở hay trạng thái tâm như tham, sân, si có thể sanh khởi làm thay đổi tâm. Tâm lúc đó như nước trong bị nhuộm màu. Xưa nay, vì không có trí tuệ nên ta không nhận thức, kinh nghiệm được sự thay đổi vi tế trong từng khoảnh khắc này, nên cho tham là tôi, sân là tôi và si cũng là tôi. Hành giả phải tiếp tục nhẫn nại ghi nhận, cố gắng theo dõi sâu sắc hơn, từ đầu sự phòng đến cuối sự phòng, từ đầu sự xẹp đến cuối sự xẹp, để thấy được sự thay đổi của danh sắc trong từng sát na. Phải thấy rõ như vậy mới thấy rõ được sự sanh diệt hay đặc tính không bền vững của các pháp hữu vi. Sự thay đổi là sự mất, sự chết. Từ mất và chết một sát na đến mất và chết một giây, một phút, một giờ, một ngày, một năm, nhiều năm, một đời rồi nhiều đời, luân hồi. Mất và chết một cách vi tế như vậy, vô thường như vậy mà ta không biết, cho là thường. Tôi thường, đó là tôi của tục đế, không phải là tôi của sự thật tuyệt đối, của chân đế. Hành giả hãy cố gắng tu niệm để một ngày ánh sáng trí tuệ sáng soi, thấy được thật sự tôi là ai. Tâm đau khổ. Khi hành giả thiền tập bắt đầu thấy được thân hành hay sự làm việc của thân như hơi thở vào ra, rồi thấy được ý hành hay sự làm việc của tâm như tâm ghi nhận đối tượng. Có khi tâm thấy biết đối tượng đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại, có khi tâm không thấy được rõ ràng đối tượng nên phóng chạy theo quá khứ hoặc tương lai. Đừng cho đó là sai quấy, đừng cho là tâm tôi xấu, người thiền chỉ toàn phóng tâm suy nghĩ, tính toán hay loạn tưởng. Đức Phật không dạy chúng ta tự buộc tội mình như vậy, mà dạy rằng đó là tiến trình thiên nhiên của tâm. Nhưng tâm phóng dật như vậy là tâm bất thiện và đau khổ. Làm sao giải thoát được khỏi tâm đau khổ này? Muốn có sự an vui, phải biết sống ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Có nghĩa là phải biết tác ý để chánh niệm ghi nhận những trạng thái đang diễn biến trong tâm ngay bây giờ. Khi đang cần phải suy nghĩ chuyện quá khứ hay tương lai cho có lợi ích, thì ngay lúc đó, tác ý suy nghĩ ấy là tác ý đúng. Nhưng đang ngồi thiền mà nghĩ đến chuyện quá khứ hoặc tương lai thì không thích nghi. Nếu suy nghĩ xảy ra, phải có trí nhớ ghi nhận ngay sự suy nghĩ ấy hay phóng tâm của mình. Khi sự suy nghĩ hay phóng tâm không còn nữa, hành giả tác ý chánh niệm ghi nhận trở lại đề mục chính. Trong lúc hành thiền, tác ý trở về sống với hiện tại như vậy là tác ý đúng. Chánh niệm để biết thân tâm, để nhớ sự sống trong lúc bấy giờ, chính là chìa khóa giải thoát tâm khỏi đau khổ. Thiền minh sát niệm xứ quy lại chỉ là chánh niệm ghi nhận, theo dõi các hiện tượng thân tâm đang xảy ra ngay trong giây phút hiện tại. Đây chính là quán niệm. Hành giả bắt đầu sự ngồi thiền bằng cách ghi nhận đề mục chính là chuyển động phòng xẹp của bụng. Đề mục chính này thuộc thân nên sự ghi nhận như vậy là quán thân hay niệm thân. Trong khi đang theo dõi đề mục chính là phòng xẹp, các trạng thái tâm như suy nghĩ, nhớ quá khứ hay lo tương lai thường hay sanh khởi. Hành giả phải ghi nhận ngay những trạng thái tâm này. Chánh niệm ghi nhận các trạng thái tâm đang xảy ra như vậy là quán tâm hay niệm tâm. Hành giả cũng phải ghi nhận các cảm thọ khó chịu, dễ chịu hay trung tính. Khi ngứa hay cơn đau xảy ra làm hành giả thấy khó chịu, đó là khổ thọ thuộc thân. hay trạng thái u sầu sanh khởi thì đó là khổ thọ thuộc tâm. Tương tự, có lạc thọ thuộc thân như sự xúc chạm êm ái và thuộc tâm như trạng thái hỷ lạc. Ngoài ra, cũng có cảm thọ không lạc mà cũng không khổ, đó là thọ trung tính. Khi cảm thọ sanh khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại, hành giả nhớ ghi nhận ngay. Chánh niệm ghi nhận cảm thọ như vậy là quán thọ hay niệm thọ. Đôi khi tâm không trụ được trên đề mục chính mà cứ nhảy từ đối tượng này sang đối tượng khác, làm tâm khó chịu, bất an. Lúc ấy ta cần ghi nhận tất cả trạng thái đang sanh khởi như trạo hối, hôn trầm, hoài nghi. Thường ta hay quên để ý quan sát các trạng thái bất thiện này vì ta không thích, không chấp nhận chúng. Khi hành thiền, hành giả phải nhớ ghi nhận các trạng thái này khi chúng sanh khởi. Ngoài ra, hành giả cũng phải ghi nhận thấy khi thấy, ghi nhận nghe khi nghe. Chánh niệm ghi nhận các đối tượng của tâm như vậy là hành giả đang quán pháp hay niệm pháp. Trong khi hành thiền, nếu không thấy tâm, thọ nào nổi bật thì trở lại ghi nhận đề mục chính là chuyển động phòng xẹp của bụng thuộc thân. Các hiện tượng danh sắc sanh khởi không ngừng qua sáu cửa giác quan ngay trong giây phút hiện tại. Phải cố gắng ghi nhận tất cả đối tượng nổi bật, xấu cũng như tốt, cho đến khi phát sanh trí tuệ. Khi sự ghi nhận được liên tục, chánh niệm sẽ trở nên vững vàng, tự động mà không cần phải nỗ lực nhiều như lúc đầu. Lần lần, khi tâm định trở nên mạnh mẽ, hành giả sẽ thấy các pháp sanh diệt biến đổi không ngừng. Thấy đó mất đó, không thể nào chụp bắt được. Mới hiểu không có gì là của mình nên thôi dính mắc. Khi không còn dính mắc vào đối tượng mới thực sự buông bỏ nó, tâm sẽ đi dần đến trạng thái yên lặng, tự tại, bình an và giải thoát. Điều này thật khó hiểu, khó giải thích, chỉ tự mình thân chứng qua quán niệm mà thôi. Ngôi nhà tâm linh. Đức Phật luôn luôn thuyết về sắc pháp, thân tứ đại, đất, nước, lửa, gió, và danh pháp, thọ, tưởng, hành, thức. Người đời cũng luôn luôn chăm lo cho hai phần, đó mà họ gọi là tôi và ta. Có thể nói, con người đã bỏ ra hầu hết cuộc đời mình để chăm sóc cho thân xác, nhà cửa, vật thực, áo quần, vì họ nghĩ rằng khi thân được đầy đủ thì tâm cũng sẽ được hạnh phúc. Thực tế, người đời hay xem nhẹ phần tâm linh nên không có ai hạnh phúc hoàn toàn cả. Mấy ngày nay hành thiền, ta tự hạn chế về mặt vật chất, ăn uống, ngủ nghỉ, tiền nghi. Ta cố gắng sống hoàn toàn về tinh thần, lo tạo nhà cửa và vật thực cho tâm linh. Một căn nhà tốt, ít nhất phải có vách dày chắc, cửa an toàn và vật dụng trang trí bên trong. Tương tự như vậy, ngôi nhà tâm linh tốt có ba phẩm tính mà Đức Phật luôn nhắc nhở và nỗ lực đào tạo. Đó là nhẫn nại kiên trì. Nhẫn nại kiên trì là vách của ngôi nhà tâm linh. Thiếu nhẫn nại kiên trì, tâm sẽ yếu đuối không làm gì được, không thể chống trả với các trạng thái tâm tham lam, sân hận, si mê và mặc tình để chúng kéo đi. Nhẫn nại kiên trì tương đương với chánh tinh tấn của bát chánh đạo, tấn căn trong ngũ căn và tấn lực trong ngũ lực, tinh tấn giác chi trong thất giác chi, tứ chánh cần trong 37 phẩm trợ đạo hay 37 yếu tố giác ngộ. Thiếu nhẫn nại kiên trì, không thể xây ngôi nhà kiên cố cho tâm được. Trí nhớ, chánh niệm. Trí nhớ trong hiện tại hay chánh niệm là cửa của ngôi nhà tâm linh. Cửa phải chắc chắn, an toàn, vô ra phải được đóng mở cẩn thận. Tâm sẽ ở yên khi nhà ấm áp, cửa nẻo an toàn, không sợ pháp bất thiện đột nhập. Thiếu trí nhớ cũng ví như nhà không chủ, kẻ trộm tha hồ xâm nhập. Chánh niệm là niệm căn trong ngũ căn và niệm lực trong ngũ lực, niệm giác chi trong thất giác chi, chánh niệm trong tứ niệm xứ và bát chánh đạo. Trí tuệ. Trí tuệ là vật dụng trang trí quý giá trong nhà, làm cho ngôi nhà tâm linh đẹp đẽ, sáng sủa, có giá trị hơn. Trí tuệ là những hiểu biết phát khởi từ nỗ lực chánh niệm ghi nhận chính xác các hiện tượng danh sắc sanh khởi liên tục qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Đức Phật đã đạt giác ngộ nhờ Ngài có trí tuệ đầy đủ và viên mãn. Cái giá của thiền tập: không khổ nào bằng khổ ngồi thiền, không mệt mỏi nào bằng mệt mỏi ngồi thiền. Nhưng người ngồi thiền được trả giá rất xứng đáng, vì đã kinh nghiệm được già, đau, chết trong từng giây phút. Từ trước đến nay, ta chết chìm, chết đứng, chết hoài, chết mãi, mà không biết vì thiếu trí nhớ, thiếu trí tuệ. Ta chắc thân tâm là thường, là vui, là của ta. Muốn tránh sự chết vĩnh viễn, phải thấy sự chết trong sát na, và càng tu tập, càng sợ tái sanh, sợ luân hồi. Ta không biết ta từ đâu tới, và sẽ đi đâu, về đâu, mà chỉ biết sẽ còn đi mãi mãi. Với trí tuệ mênh mông và từ bi vô lượng, Đức Phật đã chỉ hướng cho chúng ta đi đến chốn an vui tuyệt đối. Nhưng cẩm nang hướng dẫn phương pháp hành thiền không tới 10 trang mà chúng ta phải bỏ cả đời ra thực tập. Một bài kệ vô thường mà sư hay đọc chỉ vài câu cũng phải mất bao nhiêu năm mới tự thân kinh nghiệm. Quý vị bỏ gia đình, thời giờ, công việc đến đây để tập xa rời quá khứ lẫn tương lai, để nhìn và sống ngay trong giây phút hiện tại này. Không trước, không sau, chỉ cần làm được thế thôi, ta sẽ thành công. Mục đích đã rõ ràng rồi, không cần nhìn đâu xa ngoài thân tâm này hết. Ngay cả những người nào bây giờ không có đủ điều kiện hay duyên lành để hành thiền thì cũng phải luôn luôn thầm nguyện một ngày nào đó có cơ duyên thực hành giáo pháp. Lời nguyện này sớm muộn gì cũng sẽ thành sự thật. Quả báo của thiền tập: nhân quả và nghiệp báo là giáo lý cốt tủy của Đức Phật. Nếu tin tưởng và kiên trì hành thiền, minh sát niệm xứ, hành giả sẽ gặt hái kết quả tốt lành của pháp bảo này. Người hành thiền tinh thần sẽ được năm quả báo. Thứ nhất, được an vui ngay tức khắc. Hành giả sẽ gặt hái kết quả ngay giây phút thực tập. Ít nhất khi ngồi, khi đi, nếu chánh niệm khắng khích ghi nhận đề mục, tâm của hành giả không bị phiền não chi phối, nên thọ hưởng ngay được sự thơ thới bình an. Định là khả năng tập trung tâm ý nơi đề mục. Bao lâu tâm an trụ trên đề mục, bấy lâu tâm được an vui, thanh tịnh. Một trong những hồng ân của pháp bảo là độ cho hành giả đắc quả không chờ ngày giờ, khi điều kiện hội đủ. Thứ hai, có khả năng diệt trừ tham, sân, si. Chỉ có hành thiền tinh thần, ta mới có thể trừ bỏ được dần tâm dính mắc vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Một giây có ghi nhận là một giây vắng bóng phiền não tham, sân, si. Đức Phật luôn nhắc ta ghi nhớ năm điều quán tưởng, gồm già, đau, chết, ái biệt ly và nghiệp. Nhưng quán tưởng chúng ta thật sự không gì khác hơn là thực tập chánh niệm nơi thân, tâm này trong từng giây phút. Thứ ba, đắc được đạo tâm. Khi đã kiên trì đi đúng theo con đường bát chánh đạo hay giới định huệ, hành giả sẽ kinh nghiệm ba đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc đang được ghi nhận. Sau đó, hành giả tuần tự phát triển các tuệ giác cao hơn theo từng giai đoạn. Cuối cùng, khi tuệ minh sát chín mùi, hành giả sẽ đạt được đạo tâm và chứng ngộ niết bàn. Thứ tư, đắc được quả tâm. Sau đạo tâm, hành giả đắc được quả tâm và thọ hưởng sự an vui tuyệt đối. Thứ năm, có thể nhập đại định. Hai bậc Thánh Bất Lai hay A-na-hàm và A-la-hán có thể nhập đại định tùy theo ý muốn. Đại định không phải chỉ có một, hai tiếng mà có thể kéo dài đến bảy ngày, diệt thọ tưởng định. Đây là quả báo cao thượng của sự chứng ngộ. Trên thế gian, nhất là ở nước Mỹ này, con người có thể sở hữu đủ thứ vật chất quý giá nhất, nhưng thường thiếu thốn về phần tâm linh. Vì thế, thiền tập là phần quan trọng không thể thiếu trong đời sống của những ai có nhu cầu tâm linh. Một khi phát triển rồi, trí tuệ sẽ theo ta mãi như bóng theo hình. Không dễ vui. Đức Phật thường nhắc nhở, sách tấn các tỳ kheo phải luôn luôn hành cho được một pháp quan trọng nhất, đó là pháp không dễ vui. Appamada. Sở dĩ pháp này được xem là quan trọng nhất, vì khi pháp này được hành, thì tất cả các pháp khác cũng được xem như hành theo. Không dễ vui là không quên, là có trí nhớ ghi nhận những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại. Vừa thức giấc dậy là nhớ ngay, ghi nhận ngay, nhớ được giây phút nào là không dễ vui giây phút ấy. Pháp không dễ vui đưa hành giả gặt hái được ba quả báu ở ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, giới tịnh. Giới tịnh là giữ cho thân khẩu trong sạch nhờ thọ và giữ giới tròn đầy. Giới gồm 5 giới, 8 giới, 10 giới cho cư sĩ hay 227 giới cho chư tăng. Đây là giai đoạn tốt đẹp đầu tiên của sự thực hành thiền. Giai đoạn thứ hai, tâm tịnh. Tâm tịnh là giữ tâm ý cho được trong sạch, nhờ nỗ lực ghi nhận các đối tượng thân, tâm đang xảy ra qua 6 cửa giác quan, ngay trong giây phút hiện tại, trong khi đi đứng, ngồi, nằm suốt ngày hành thiền. Đây là giai đoạn tốt đẹp kế tiếp của sự thực hành thiền. Giai đoạn thứ ba, kiến tịnh. Kiến tịnh là quan kiến trong sạch nhờ kinh nghiệm được các đặc tánh riêng và đặc tánh chung của thân tâm. Nhờ tuệ giác phát sinh nên hành giả loại bỏ được tà kiến. Đây còn gọi là trí tuệ, là giai đoạn thanh tịnh thứ ba của sự thực hành thiền. Cả một đời phải luôn nhớ hành pháp không dễ vui này để ta có thể đạt đến sự chấm dứt khổ đau, sự an vui vĩnh viễn vì không còn thay đổi nữa. Pháp không dễ vui giúp cho chúng ta đi đến gần với tứ diệu đế, là bốn sự thật cao diệu rất khó nhận ra mà Đức Phật đã kinh nghiệm và tuyên thuyết. Mấy ngày tu tập vừa qua, nhờ không dễ vui, nhờ nhẫn nại, kiên trì tối đa mà hành giả có tâm định, thấy được phần nào sự thật về khổ. Khi tuệ giác phát sinh, hành giả thấy tâm hoan hỷ vì đã nếm được hương vị của pháp bảo. Mũi tên phiền não. Đức Phật dạy, một khi người bị trúng tên, người ấy không nên thắc mắc tìm hiểu về nguồn gốc mũi tên, ai bắn mũi tên. Việc cần phải làm ngay tức khắc là tìm cách nhổ mũi tên ra khỏi thân để thoát chết trước đã. Tương tự như vậy, Đức Phật cũng dạy ta không nên tìm hiểu, suy tư bốn vấn đề nằm ngoài sự hiểu biết của chúng sanh. Đó là nguồn gốc của vũ trụ vô cùng hay giới hạn, nghiệp và sự vận hành của nghiệp, như tại sao California hay bị động đất, tại sao miền Trung Việt Nam hay bị lũ lụt, tâm và sự vận hành của tâm ý, tri kiến của Phật, như sự hiểu biết của Phật mênh mông như thế nào, tại sao Đức Phật lại có được trí tuệ siêu phàm, thần thông xuất chúng như vậy. Lý do là những suy tư thắc mắc trên không đem lợi ích gì cho sự giác ngộ, giải thoát khỏi khổ đau. Chúng sanh đang bị trúng tên phiền não, nên phải cố gắng thực hành giáo pháp để rút mũi tên phiền não ra khỏi tâm mình. Bận tâm với bốn điều nằm ngoài tầm tri thức của con người hay bất khả tư nghị kể trên, không những không giúp giảm đi phiền não mà còn làm cho tâm tư rối bời thêm. Đến đây hành thiền, ta thấy rõ rằng mình đã từng bị mũi tên của kẻ thù tham sân si cắm vào tâm từ bao giờ, khiến ta đau khổ nhưng không biết làm sao nhổ nó ra. Công việc của hành giả bây giờ là nỗ lực nhận diện tham sân si đang sanh khởi ngay trong từng giây phút hiện tại, để làm suy yếu chúng từ từ và cuối cùng đoạn trừ chúng một cách vĩnh viễn. Chỉ ở hiện tại, khi tham sân si sanh khởi, ta mới mặt đối mặt để chánh niệm ghi nhận được chúng mà thôi. như đang muốn diệt kẻ thù, nhưng chờ kẻ thù chạy mất rồi mới bắn, thì không bao giờ giết chết kẻ thù được. Kẻ thù tham sân si cũng vậy. Để chúng hoành hành xong rồi thì quá trễ. Tham sân si tiềm ẩn trong tâm, chỉ chờ cơ hội là sanh khởi. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là đối tượng mà ta có thể nhận ra khi mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, khi các căn giao tiếp với các đối tượng. Nếu không chánh niệm ghi nhận kịp thời thì tâm bị si mê và tham sân sẽ sanh khởi. Và lúc đó, nếu ta nhớ kịp thì còn cơ hội ghi nhận ngay tham sân si để loại trừ chúng tức thì. Nếu không, tham sân si cứ kéo ta đi mãi trong vòng sanh tử luân hồi mà không bao giờ tìm được nguyên nhân để thấy lối ra. Không phải thân này sanh lên rồi chết đi trong vòng mấy mươi năm, mà sanh và tử xảy ra ngay lúc bấy giờ. Thấy và ghi nhận được tham sân si trong giây phút nào là ta thoát khỏi sanh tử trong giây phút ấy. Chuỗi lần 108 hạt. Một ngày hành thiền, trừ đi giờ ngủ, còn lại là thì giờ để tu niệm. Một phút có 60 giây, nhân ra cho cả ngày được biết bao nhiêu là giây để chánh niệm, ghi nhận đối tượng, hầu đoạn trừ phiền não. Một phút niệm được 60 lần là diệt được 60 phiền não, làm tâm ta tự tin, trong sạch và hoan hỷ. Con người thường không có được sự tự tin và hoan hỷ này vì vốn quen lối suy nghĩ tính toán theo tâm đời. Họ cho việc bỏ 100 đồng vào nhà băng phải lấy được bao nhiêu phần lời mới là quan trọng. Còn đối với người Phật tử, một giây phút tâm vắng bóng tham sân si mới thật là quý giá, thật là lợi lạc. Người Phật tử xưa nay hay dùng chuỗi tràng 108 hạt để tu niệm. Cứ lần qua một hạt, theo một câu niệm Phật là dứt trừ được một phiền não. Tại sao có con số 108 này? Vì có 108 loại ái dục gây ra phiền não cần phải được đoạn trừ. Trước hết, có 6 loại ái dục là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Tùy theo 6 loại đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tương ứng với 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Có 3 cách để mỗi loại ái kể trên sanh khởi là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái là ái sanh khởi vì ham muốn đối tượng. Hữu ái là ái sanh khởi cùng với tà kiến về sự thường hằng của đối tượng hay thường kiến. Vô hữu ái là ái sanh khởi tương ứng với tà kiến hư vô, chủ nghĩa hay đoạn kiến. Như vậy, đến đây có 18 loại ái. Ái có nội ái là ái sanh khởi trong tâm mình, và ngoại ái là ái sanh khởi nơi tâm người khác. Như vậy là tăng lên đến 36 loại ái. Ái có thể thuộc quá khứ, hiện tại hay tương lai, nên tổng cộng có tất cả 108 loại ái. Ái là nguyên nhân của phiền não, đau khổ, nên 108 loại ái đưa đến 108 loại phiền não. Vậy trong một ngày, qua 4 tư thế đi, đứng, ngồi, nằm, ta có biết bao nhiêu phút giây, bao nhiêu cơ hội để diệt trừ phiền não, cũng giống như ý nghĩa của việc lần chuỗi tràng hạt. Chỉ khác ở đây là ta chạm mặt trực tiếp với phiền não, chánh niệm ghi nhận chúng, kết quả là chúng tự ra đi. Đức Phật chia loài người làm ba hạng. Một hạng mù cả hai mắt, Một hàng sáng một mắt và mù một mắt. Một hàng được sáng cả hai mắt. Mắt ở đây không phải là mắt thịt, mắt đời, mà là mắt trí tuệ, mắt đạo. Hạng người thứ nhất, không có trí tuệ đời lẫn đạo. Họ kém may mắn, không có học thức thế gian, không thành công trong xã hội, sống một cuộc đời khổ sở thấp kém. Về đạo, họ cũng không thấy được thân tâm, không hiểu tội phước, không sợ nhân quả, nghiệp báo. Hạng người thứ hai, chỉ sáng một mắt đời, không có mắt xuất thế. Hạng người này ở khắp nơi trên thế giới, thành công trên đường đời, có sự nghiệp của cải để lại cho con cháu, nhưng không nghĩ đến việc làm phước, bố thí, giữ giới và phát triển tâm linh. Hạng người thứ ba, sáng cả hai mắt đời lẫn đạo, có học thức, địa vị, thành công trong xã hội, mà đồng thời biết nhân quả, nghiệp báo, biết bố thí, trì giới, tham thiền. Người đời có thể thấy được thân tâm, nhưng chỉ thấy qua cá nhân, qua tục đế, qua tôi, qua ta. Còn hành giả ở đây thấy được thân tâm qua chân đế, thấy bằng mắt trí tuệ. Thấy bằng mắt này sẽ biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, sẽ cố gắng giữ thân tâm trong sạch, sẽ sanh làm người hay về cõi trời. Cuối cùng về nơi giải thoát, không còn sanh tử luân hồi. Thân tâm luôn thay đổi, nhưng mắt trí tuệ không thay đổi, giúp ta ra khỏi bóng tối dày đặc của vô minh.